Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, hóa giải. Vương Sung cũng không có nhiều lời, Lý Tự Nghiệp ở lâu phương Bắc, căn bản không ở kinh sư nơi, không biết Út Stiêu là rất bình thường, mọi người cũng chính là phát tiết bị hắn lấn ép oán hận mà thôi. Khanh, Vương Sung không có nói hơn một câu, chỉ là rút ra trên thắt lưng trường kiếm, tiện tay vung lên, khanh, trường kiếm vung quá, trên mặt đất một khối nhô ra nham thạch bị Vương Sung tiện tay gọt vì là hai đoạn. Nham thạch mặt cắt tránh thoát, mặt vỡ bóng loáng như cảnh. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Sung tiện tay sắn cái kiếm hoa, sau đó đem Út Stiêu kiếm cắm trở về trên eo. Cả người nhẹ như mây gió. Đây chính là Út Stiêu. Vương Sung lạnh nhạt nói. Sự thực thắng hùng phân biệt. Nói nhiều hơn nữa, đều không có tiện tay một chiêu kiếm đã đến có sức thuyết phục. Vương Sung đối diện, Lý Tự Nghiệp nhìn cái kia khối nham thạch. Đã sớm ngây dại, Vương Sung chiêu kiếm đó. Hời hợt, bôi qua cái kia khối nham thạch thời điểm. Lại như bôi qua một khối đậu hũ, căn bản là vô dụng khí lực gì. Thế nhưng cái kia khối cứng rắn hoàng sơn thạch, nhưng chỉnh tề mổ xẻ thành hai đoạn. Lý Tự Nghiệp không phải cái gì đúc kiếm mọi người, nhưng cũng không phải không chút kiến thức hạng người. Vương Sung binh khí trong tay, rõ ràng không là phàm phẩm, thật là sắc bén kiếm. Lý Tự Nghiệp nhìn cái kia bóng loáng như cảnh vết cát. Tự lẩm bẩm, cả người đã sớm sợ ngây người. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua lợi hại binh khí. Trên thực tế, trong quân ngũ, hắn liền xem qua rất nhiều tướng quân bội kiếm. Cực kỳ sắc bén, thế nhưng lại sắc bén cũng không có Vương Sung trong tay kiếm kia lợi hại. Lý Tự Nghiệp có thể cảm giác được, Vương Sung hoàn toàn là dựa vào đao kiếm bản thân sắc bén cắt ra cái kia khối nham thạch, mà không phải tự thân cương khí hoặc là kiếm khí. Phải biết hai người này nhưng là có sự khác biệt về mặt bản chất. Trong chớp mắt này, Lý Tự Nghiệp không phải không thừa nhận, chính mình động lòng. Phía trên chiến trường, rất nhiều người đều là có áo giáp, thậm chí một ít trọng trang kỵ binh. Trên thân đều là huyền thiết khôi giáp, lại dày lại rắn chắc, cùng bọn hắn giao chiến cực kỳ mất công sức, tương tự một quyền đánh trên người bọn hắn, uy lực sẽ đại vì là suy yếu, vì lẽ đó ở giết chóc chiến trường kịch liệt mặt trên. Một cái tốt nhất binh khí là cực kỳ trọng yếu, Lý Tự Nghiệp là nghĩ tới muốn tìm một thanh nhân lúc tốt tay binh khí. Bất quá hắn căn bản không có cái gì xuất thân bóng lưng. Muốn phải lấy được một thanh tốt nhất tiện tay binh khí căn bản không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa của hắn thể trạng rất cao, sức mạnh rất lớn. Bình thường binh khí căn bản cũng không thích hợp hắn thân hình thể trạng cùng sức mạnh. Vì lẽ đó Lý Tự Nghiệp căn bản không có hết sức đi tìm quá. Thế nhưng Vương Sung binh khí trong tay, Lý Tự Nghiệp không phải không thừa nhận, nếu như chiến trường bên trên, chính mình có như thế một thanh binh khí sắc bén, nhất định có thể thần cản giết thần, Phật cản trở sao sao, đem tự thân một thân thực lực phát huy đến hoàn toàn hoàn cảnh, để cho mình sử dụng hết một đời sở trường, tốt hơn kiến công lập tốt. Đáng tiếc, quá ngắn, Lý Tự Nghiệp ánh mắt lóe lên một cái. Cơ hồ là theo bản năng đến, của hắn thể trạng cao to, cánh tay cực dài, phổ thông binh khí đối với hắn mà nói căn bản cũng không tiện tay. Cầm không tiện tay binh khí, coi như lại sắc bén, cũng sẽ bó tay bó chân, trái lại phát huy ra thân uy lực, loại này ba thước binh khí hiển nhiên không thích hợp hắn. Ha ha ha, quá ngắn không có quan hệ. Ta có thể giúp ngươi lượng thân làm riêng, chế tạo một thanh phù hợp ngươi thân cao, hình thể tiện tay binh khí. Vương Sung thính tai vô cùng, nghe được Lý Tự Nghiệp nói mớ, không khỏi cười ha hà. Lý Tự Nghiệp vóc người mặc kệ là binh khí vẫn là áo giáp, đều phải được đặc biệt lớn hào mới được. Điểm này, hắn đã sớm giúp hắn nghĩ kỹ. Mãnh hổ nhất nên phối hợp sắc bén nhất nanh vuốt. Vương Dung đem hắn triệu lại đây, không phải là vì cho mình làm trâu làm ngựa, làm nô là bộc, mà là vì trợ giúp hắn đạt đến so với đời trước cao hơn độ cao. Vương Dung không ngừng sẽ cho hắn phối hợp sắc bén nhất út trọng kiếm, mà còn chờ biểu huynh Vương Lượng từ hải ngoại trở về thiên ngoại vẫn thiết về sau, còn giúp hắn phối hợp kiên cố nhất áo giáp, cùng với tốt nhất bảo kiếm. Kiếp trước thần thông đại tướng quân dũng mãnh có thừa, nhưng cũng phòng thủ không đủ. Điểm này từ hắn mới vừa tiến vào quân ngũ, vẫn là một tên lính quen thời điểm cũng đã bắt đầu. Bởi vì hắn loại này trọng điểm tiến công, nhưng không thèm để ý phòng thủ phong cách tác chiến, dẫn đến trên người hắn vết thương chồng chất. Quan trí thần thông đại tướng quân thời điểm, trên thân cũng đã là vết thương trải rộng, đầu đầu cũng có vết đao, kiếm thương, không tìm được một chỗ hoàn hảo ra rẻ. Thần thông đại tướng quân sau đó chết đi, cùng trên người hắn các loại trường kỳ tích lũy lại tới ám thương cũng không phải không hề quan hệ. Vì lẽ đó Vương Dung kế hoạch bên trong, ngoại trừ trợ giúp hắn trang bị chế tạo riêng út tiêu trọng kiếm, mau sớm giúp bên cạnh hắn tụ lại một nhánh quân đội bất ngờ, còn bao gồm sáng tạo một bộ kiên cố nhất áo giáp. Lý Tự Nghiệp trong mắt rõ hiển lộ ra động tâm vẻ mặt. Bất quá chỉ là nháy mắt, Lý Tự Nghiệp rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Lý Tự Nghiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung nói, vẻ mặt không quen, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Hắn mới không tin Vương Dung đem hắn từ phương Bắc trong quân doanh điều lại đây, chính là vì không trả giá tiễn hắn bảo đao bảo kiếm. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ha ha ha, ngươi đoán không lầm, ta đúng là muốn cầu cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm vài món sự tình, ta không nhưng có thể vì ngươi chế tạo riêng một cái út tiêu trọng kiếm, đưa ngươi một bộ kiên cố nhất áo giáp. Hơn nữa, đến thời điểm ta còn như thường có thể đưa ngươi trở lại thêm quân doanh. Vương Dung cười nói, Lý Tự Nghiệp hiện tại là lòng tràn đầy bất mãn. Vương Dung cũng biết, chính mình đem hắn mạnh mẽ từ phương Bắc điều lại đây, việc này làm không chân chính. Vì lẽ đó, Vương Dung cũng không trông cậy vào vừa bắt đầu liền có thể thu phục hắn. Trước tiên đem hắn ở lại bên cạnh mình, sau đó lại nghĩ cách từng bước một thuyết phục hắn, để hắn tự nguyện ở lại bên cạnh mình, cùng mình đồng thời hoàn thành trên thân gánh vác sứ mệnh. Hừ, quả ế, Lý Tự Nghiệp từng trận cười gằn, một bộ không ngoài dự đoán dáng vẻ. Ha ha, nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ ở Bắc Đình cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thập trưởng chứ. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí, theo ta 2-3 tháng, cũng làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, ngươi không phải muốn đi An Tây Đô Hộ Phủ sao? Nếu như đến thời điểm ngươi còn muốn đi, ta có thể giúp ngươi. Vương Dung mỉm cười nói, làm sao ngươi biết? Lý Tự Nghiệp vẻ mặt khẽ biến, lấy làm kinh hãi. Hắn tuy rằng gia nhập là Bắc Đình Đô Hộ Phủ, thế nhưng muốn đi nhất, nhưng là năm đó phó giới tử, lớp siêu hạng người chinh chiến xa trường, dương danh lập vạn Tây Vực, chỉ là Tây Vực đâu đâu cũng có người hồ. Vì lẽ đó An Tây Đô Hộ Phủ ở Tây Vực căn bản cũng không chiêu binh, sở hữu nguồn mộ lính đều là từ Thích Tây, Bắc Đình, cùng với nội lục chiêu đột nhiên, từ triều đình điều phái đi qua. Lý Tự Nghiệp là ở Thích Tây báo tên, muốn nơi đó cách Tây Vực gần, nhất định sẽ phái ưu tiên điều phái An Tây Đô Hộ Phủ. Ai biết, đợi đến binh bộ phân phối thời điểm nhưng điều đến Bắc Đình. Tuy rằng Bắc Đình Đô Hộ Phủ cũng có cầm đánh, nhưng tổng thể ôn hòa. Hơn nữa Đông, Tây Đột Quyết Hán Quốc cùng Đại Đường vẫn còn ma sát nhỏ. Đại thoái nhượng mức độ, trên tổng thể, vẫn không có cùng Đại Đường khai chiến chuẩn bị, đều là một ít không quan hệ đau khổ biên cảnh ma sát nhỏ. Ở Bắc Đình, dù cho Lý Tự Nghiệp một thân kinh thiên tu vi, cũng rất khó gặp được anh hùng có đất dụng võ địa phương. Đây mới là Lý Tự Nghiệp buồn phiền. Hắn muốn làm nhất địa phương chính là gia nhập An Tây Đô Hộ Phủ. Ở chiến sự nhiều lần Tây vực Dương gia trong lồng ngực sở trường, kiến công lập nghiệp, lấy úy bình sinh ý chí. Vương Dung Út Tiêu Kiếm mặc dù đối với hắn sức hấp dẫn lớn, nhưng chung quy đều không kịp câu nói sau cùng đối với hắn sức hấp dẫn tới lớn. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi không phải nói đùa ta à? Ngươi thật sự có loại này năng lượng? Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm Vương Dung nói. Ha ha, tất nhiên ta có thể đưa ngươi từ Bắc Đình điều lại đây. Ngươi cảm thấy đưa ngươi đưa đến Tây Vực sẽ khó sao? Vương Dung thản nhiên cười, không tỏ rõ ý kiến nói. Lý Tự Nghiệp mắt nhảy một cái. Không sai, nếu như trước mắt người công tử này ca có thể dễ dàng đem chính mình từ Bắc Đình điều lại đây, như vậy hắn cũng nhất định có thể đem mình phái đi Tây Vực. Nếu như có thể thành công tiến vào Tây Vực, như vậy hết thảy trước mắt liền đối lập không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi. Trong nháy mắt, Lý Tự Nghiệp liền nghĩ tới Vương Dung trên eo thanh kiếm kia. Lý Tự Nghiệp trong lòng nhất thời lại động lòng lên. Anh hùng thích bảo kiếm, chỉ nếu là chân chính võ tướng sẽ không có không thích bảo đao bảo kiếm. Lý Tự Nghiệp cũng giống như vậy, chỉ có điều, ở tình huống bình thường, lấy dòng dõi của hắn căn bản là mua không nổi loại này bảo đao bảo kiếm. Đột nhiên trong lúc đó đụng tới loại này sắc bén khó mà tin nổi thần binh lợi khí. Muốn nói Lý Tự Nghiệp không động lòng là không thể nào. Tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Trước tiên nói cho ngươi tốt, cái kia chút không phải phần yêu cầu ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ta Lý Tự Nghiệp là tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi đi làm loại kia bè lũ xu nịnh sự tình. Mấy câu này Lý Tự Nghiệp nói như chặt đinh chém sát. Đại trượng phu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, mới là trong thiên địa đối nhân xử thế chi đạo. Dâng chào bảy thước nam nhi tốt, há có thể vì năm đấu nghịch nhi khom lưng. Coi như hắn lại nghĩ đi Tây Vực, lại nghĩ đi kiến công lập nghiệp, lại yêu thích bảo đao binh khí, cũng tuyệt đối không thể vi phạm nguyên tắc của mình, vi phạm đại trượng phu đối nhân xử thế chi đạo. Ha ha, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi làm chuyện như vậy. Vương Dung mỉm cười nói, nhìn trước mắt cự vô phách bình thường Lý Tự Nghiệp, Vương Dung trong lòng ngược lại là thật khâm phục. Yên tĩnh ở thẳng bên trong lấy, không ở khúc bên trong cầu. Lý Tự Nghiệp tính cách xuyên qua một đời, ở hắn còn sự suy thoái thời điểm cũng đã là như vậy. Anh hùng chính là anh hùng. Mặc dù bây giờ Lý Tự Nghiệp còn lâu mới là hậu thế cái kia cường đại thần thông đại tướng quân, nhưng chỉ là rất ít mấy lời liền để Vương Dung trong lòng kính ý. Mặc dù không có trở thành sau đó thần thông đại tướng quân, Lý Tự Nghiệp người như thế cũng đáng người tôn kính. Hừ, Lý Tự Nghiệp nhưng lại không biết Vương Dung ý nghĩ, chỉ là hừ lạnh hai tiếng. Hắn đối với loại này cuộc sống xa hoa, ăn thịt người bỉ, chỉ biết là tham đồ phú quý hưởng thụ thế gia công tử cũng thật là không có cảm tình gì. Nói đi, đến cùng muốn ta làm cái gì? Ha ha, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Vương Dung hờ hững cười nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Hắn làm sao biết muốn Lý Tự Nghiệp làm cái gì? Cái gọi là 2-3 tháng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Trước tiên như thế kéo dài đi, đến thời điểm lại mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Hắn cũng muốn đem thời gian thêm dài một đoạn, tỉ như cái gì nửa năm, 2-3 năm cái gì loại hình. Mấu chốt là Lý Tự Nghiệp bây giờ đối với hắn tức giận tràn đầy. Chỉ cần mở miệng, Lý Tự Nghiệp nhất định là không đáp ứng. Ngoặc kép, vẫn phải là sau đó nghĩ một biện pháp mới được. Vương Sung vừa nghĩ, một bên không chút biến sắc, bước nhanh từ Lý Tự Nghiệp dưới sườn xuyên qua, trực tiếp tiến vào chỉ qua viện bên trong. Cái tên này, thật sự là quá cao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.